Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 418, năm trận chiến bắt đầu. Một ngày này gió lạnh lạnh rung, cái này một nhật dương quang minh mị, một ngày này cuối thu khí sảng, một ngày này sát khí tràn ngập, một ngày này lệ tiếng như mưa. Konoha ngoại vi dâng lên một cái cự đại đài cao. Thời khắc này tàn nguyệt đang đứng ở bên trên, mà phía dưới chính là cái kia 300.000 ninja. Dựa theo 6 cái đội ngũ hình vuông đứng tề, lúc này tàn nguyệt đứng ở trên đài cao. Phía sau là từng cái Konoha ninja trong cường giả. Đỉnh tiêm chiến lực, cái này phút chốc tàn nguyệt đem chakra tụ tập ở hầu chỗ. Hướng về phía dưới kia 300.000 ninja nói rằng: mọi người khỏe, thanh âm vang dội nhất thời truyền khắp toàn bộ bầu trời. Tàn Nguyệt đứng ở trên đài cao, thuận mắt hướng về phía dưới 300.000 ninja, quét mắt liếc mắt, trong nháy mắt cái kia trên người bẩm sinh khuôn mặt đại quân lâm khí độ. Từ trên người bồng bột mà phát, vọt thẳng phá vân tiêu. Nhất thời theo Tàn Nguyệt cái này một lần nhìn quét, mọi người cảm nhận được, trước mắt trên đài cao thai người, cái này Hokage đại nhân, bọn họ sùng bái người, trong lòng bọn họ thần, tại này cổ khí thế dưới, trong lòng của bọn họ càng thêm kính ngưỡng cái này nhân loại. Lòng này trung thần, nhìn cái kia 300.000 đôi chiếu lấp lánh hai mắt. Tàn Nguyệt hai mắt cũng có chút kích động, thế nhưng cái kia hai tay cõng ở trước ngực, nghiêm túc mặt mũi, quát lên: người nghĩ các người cũng không hy vọng chiến tranh, ta cũng không thích chiến tranh, bởi vì mỗi một lần chiến tranh liền đại biểu tử vong. Vậy ý tứ hàm xúc cái này, hiện tại bên người chúng ta đứng đồng bọn, rất có thể ở nơi này lần trong chiến tranh chết đi. Các ngươi không thể cam đoan mình có thể hay không sống sót, có thể hay không nhìn thấy các ngươi người nhà, có thể không nhìn thấy các ngươi hài tử. Ta biết các ngươi lên chiến trường, đây hết thảy cũng không thể cam đoan. Điểm này chính là ta thống hận nhất chiến tranh tồn tại. Thế nhưng ta rất rõ ràng nói cho các ngươi biết, nếu như các ngươi không đi chiến tranh, không đi chiến đấu, người hết thảy hy vọng đều sẽ không còn tồn tại. Người nhà hài tử thân nhân, đây hết thảy thiết đều sẽ biến thành hư vô. Bởi vì đây là một trận đại chiến, là ảnh hưởng toàn bộ thế giới đại chiến. Đối diện đề xướng hòa bình chính là để cho chúng ta mọi người biến thành khôi lỗi, sinh hoạt tại bọn họ ảo thuật trong. Có thể tưởng tượng mang thời điểm ngươi ngay cả chính mình cũng không có. Tại sao một viên có thể lĩnh hội một chữ tình đích thực tâm? Không có, đây hết thảy cũng không có. Cho nên chúng ta muốn chiến tranh, bởi vì chúng ta cũng không muốn biến thành cái dáng vẻ kia. Bởi vì chúng ta trong lòng có gia đình của mình, có con của mình, có thân nhân của mình. Chúng ta là vì mình người nhà mà chiến, vì thủ hộ cái kia trong lòng người nhà, vì thủ hộ cái này cuộc sống tốt đẹp. Chúng ta phải đi chiến đấu. Bây giờ các vị, ta muốn hỏi các ngươi một câu. Hiện tại có người tới phá hư chúng ta như vậy an ổn sinh hoạt, chúng ta phải làm sao? Có người tới giết hại chúng ta thân nhân, chúng ta làm như thế nào? Chúng ta lẽ nào liền tùy ý bọn họ muốn làm gì thì làm sao? Muốn làm gì thì làm sao? Đây là tới tự trong linh hồn gào thét. Đây là tới tự Tàn Nguyệt trong nội tâm gào thét. Cái này gọi là kêu trong, bao hàm chính là trong lòng chân thành nhất cảm tình. Bởi vì cái kia trong lòng cái kia đáng giá bảo vệ tồn tại đúng là như vậy. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt gào thét xuyên thấu vân tiêu, mà phút chốc xuyên thấu tất cả mọi người linh hồn. Trong nháy mắt, ở Tàn Nguyệt cái kia chảy ra nước mắt trong nháy mắt, cái kia trong lòng chân thành nhất gào thét, vậy tới tự trong lòng chân thành nhất gào thét, trong nháy mắt xuyên thấu vân tiêu. Cái kia thấy chết không sờn kiên định ngôn ngữ, 300.000 người tối kiên định thoại ngữ lớn tiếng hô lên. đến từ linh hồn gào thét. Không muốn, không muốn, không muốn. Cái này như sóng thần giống nhau chấn nhiếp nhân tâm thanh âm. Làm cho tất cả mọi người tất cả đều mới thôi chấn động. Thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp cũng là để lộ ra cái kia. Dường như điên cuồng gào thét bên trong 300.000 người một dạng thanh âm. Gào thét, đến từ linh hồn gào thét. Không muốn, không muốn, không muốn. Thanh âm giống như là cái kia đêm tối chi mạt mà dâng lên thái dương giống nhau. Cái kia đệ một đạo ánh mặt trời giống nhau. Cái này phút chốc tất cả mọi người xuất hiện một tia đến từ nội tâm thoải mái cùng kiên định. Còn đến từ vậy tới tự trong nội tâm thuần khiết nhất cùng kiên cố nhất cầm địa phương. Cái này phút chốc tất cả mọi người phấn chấn không gì sánh được. Vì người nhà, vì gia đình, vì gia viên, vì chỉnh cá gia, liều mạng, ở nơi này gào thét trong 300.000. Lục lộ đại quân, tất cả đều từ từ hướng về kia gần mở ra chiến trường xuất phát. Cái này 300.000 người, hai mắt tràn đầy kiên định, hai mắt tràn đầy cái kia thấy chết không sờn, nhưng là lại hàm chứa kiêu ngạo ánh mắt, từ từ hướng về kia chiến trường chạy đi. Cái này phút chốc, tàn nguyệt yên lặng yên tâm bên trong kích động, bình phục một cái tâm tình. Chính là vì kế tiếp đại chiến, hai đóa hoa nở, mỗi bên biểu một chi, bên kia Obito, Tàn Nguyệt ca ca, lúc này đứng bên người ba người, Bạch Zetsu, Hắc Zetsu, Yakushi Kabuto, ba người, vẻn vẹn chỉ còn lại có ba người, Akatsuki chỉ còn lại có ba người, nhưng là lại là một cỗ có thể uy hiếp toàn bộ thế giới lực lượng. Lúc này Obito, sau mặt nạ khóe miệng cười cười nói rằng, Bạch Zetsu, người 50 vạn đại quân xuất động a. Bạch Zetsu a a cười, nhìn phía xa nói rằng, tự nhiên, 500.000 phân thân, tất cả đều là trung nhẫn thực lực, đây cũng không phải là một con số nhỏ, tuyệt đối vượt qua Konoha toàn bộ ninja số lượng, bất quá sức chiến đấu cũng không cường hãn. Bạch Zetsu tự tin, nhưng có chút khó chịu nói rằng, dù sao đối với sức chiến đấu của mình, Bạch Zetsu cũng biết rất yếu. Bất quá lúc này Hắc Zetsu nói rằng, không có quan hệ Bạch Zetsu, người năng lực vốn là không thích hợp chiến đấu. Bất quá Tobi, người xác định người ngăn cản Konoha chính là cái kia Hokage sao? Phải biết rằng thân phận của ngươi, còn ngươi nữa thực lực. Hắc Zetsu bởi vì, này thời điểm Yakushi Kabuto ở chỗ này, cho nên cũng không có nói ra Obito thân phận chân thật. Thế nhưng lúc này Yakushi Kabuto lại nói rằng, ha ha, Konoha cao tầng chiến lược ta giúp các ngươi cản trở, rời thổ chuyển sinh cái này nhẫn thuật, chính là sống lại những cái này chết đi cường giả, trải qua Orochimaru đại nhân còn có ta siêu tầm. Có thể nói hiện tại nhẫn giới chết đi cường giả liền trên cơ bản đều tập trung ở ta chỗ này. Orochimaru đại nhân lúc đó chính là chỗ này sao nghĩ. Bất quá không biết Konoha có thể hay không kế tiếp ta sống lại quân đoàn đâu. Nói xong Yakushi Kabuto không để ý. Lúc này đang ở an tĩnh trầm mặc Obito. Trực tiếp rời đi nơi đây. Mà lúc này Bạch Zetsu nói rằng. Obito. Ngươi có thể xác định cái này Yakushi Kabuto, có thể ngăn cản Konoha những cao tầng kia chiến lực, hơn nữa có thể nghe lời sao? Dù sao ai biết cái nhà này nhà có mục đích gì à? Mà lúc này Obito lắc đầu, nói rằng Yakushi Kabuto có nhiều như vậy sống lại cường giả, vừa lúc cho chúng ta ngăn cản áp lực, dù sao Konoha cũng không phải là dễ chọc, thống nhất đại lục. Bốn cái nhẫn thôn, bốn cái nhẫn thôn cường giả, tất cả đều tập trung vào Konoha. Cổ lực lượng này cũng không phải là người yếu. Hơn nữa Konoha nhưng là cái kia rời thổ chuyển kiếp tới nguyên địa. Ai biết cái kia Konoha đệ đệ biết chơi ra cái trò gì. Cho nên các ngươi an bài công tác của ngươi thì tốt rồi. ta muốn đi an bài một chút thập vĩ sống lại kế hoạch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.